Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1553, chương 1554, đồng dạng quét ngang. Huyền giới thi đấu cuối cùng quyết đấu, vốn phải là khắp nơi cường giả long tranh hổ đấu cục diện. Nhưng mà, Lâm Thập xuất hiện, lại làm cho mọi người chú mục, chính là tiêu điểm đều phát sinh biến hóa. Tôn Tử Nhân, Ngô Đồng, Duẫn Chính ba người bản là đoạt giải quán quân đứng đầu. Ba người đều có được thánh vực thần hoàng tu vi, lúc này lại bị Lâm Thập hoàn toàn đoạt đi danh tiếng. Trong lúc nhất thời, diễn võ trường chung quanh nghị luận nhau nhau, mọi người đều tại chờ mong lấy Lâm Thập, có thể giống nhau mấy ngày trước như vậy, một đường quét ngang, lăng lệ ác liệt đoạt giải quán quân. Cái này Lâm Thập không khỏi có chút quá kiêu ngạo rồi, có lẽ hảo hảo giáo huấn một chút, là nên hảo hảo gõ một chút, cũng tốt cho hắn biết, ngang trời xuất thế, cũng không phải là nói đơn giản như vậy, hắn số tuổi thật sự, bất quá vượt qua 2000 tuổi, cũng chẳng trách hồ như thế không biết thiên tốt rồi dày. Giáo huấn một chút, cuối cùng là nên phải đấy, cái này một cái chớp mắt, Tôn Tử Nhân, Ngô Đồng, Duẫn Chính ba người, đều là ánh mắt âm trầm nhìn xem trên đài. Bên cạnh của bọn hắn, sớm đã đứng đầy khắp nơi cường giả. Ba người là thánh vực thần hoàng, địa vị tôn sùng, phàm là người dự thi, đều muốn đến đây bọn hắn bên người, dùng bày ra tôn trọng. Cái này tuy nhiên là một hồi thi đấu, nhưng cũng phải nhìn thực lực, xem địa vị. Ba vị thánh vực thần hoàng, lực ảnh hưởng còn là rất lớn, đã hắn muốn dùng sức một mình, đối phó tất cả mọi người, như vậy là được toàn bộ hắn, các người đều đi lên sân khấu, không cần có cái gì băn khoăn, cho dù ra tay, Ngô Đồng trên mặt lộ ra một vòng cười tà, phân phó hơn 100 tên người dự thi gặt hái, vây công Lâm Thập, ở đây hơn 100 người. Lập tức lĩnh mệnh mà đi, phần phật một tiếng, tất cả đều leo lên diễn võ trường, hơn 100 người ở bên trong, thực lực mạnh yếu không đều, mạnh có 9 ấn thánh vực thần hoàng cảnh, yếu đích tắc thì cũng ít nhất là 8 ấn phàm linh thần hoàng. Nhiều như vậy người, đồng loạt xuất hiện tại diễn võ trường lên, lập tức lại để cho toàn trường người không khỏi chịu cảm thấy ngoài ý muốn. Mọi người chứng kiến cái này hơn 100 người, đều là vô ý thức cảm thấy, những người này sau lưng, nhất định là có người tại sai xử, bằng không thì bọn hắn không có khả năng như thế cùng tiến lên tràng. Phàm là tu sĩ, đều có một loại ngạo khí, khinh thường cùng người vây công người khác, đặc biệt là tại đây đại đấu trường thượng, diễn võ trường lên, Lâm Thập chứng kiến hơn 100 người đồng thời gặt hái. Cũng là có chút ít ngoài ý muốn, bất quá hắn lại chợt nở nụ cười, những người này đồng thời xuất hiện, cũng là tránh khỏi hắn từng bước đi đánh bại. Không biết trời cao đất rộng bọn chuột nhát, hôm nay muốn ngươi biết, lời nói không phải có thể nói lung tung, không tên bọn chuột nhát, thực cho rằng tại ngươi cái kia cái dám đại một điểm địa phương xưng hùng. Có thể bỏ qua toàn bộ huyền giới đại địa đến sao? Ngươi người như vậy, ngu xuẩn làm cho đau lòng người. Đầu hàng đi, hiện tại đầu hàng còn kịp. Đầu hàng đi, chấm ngoặc kép, hơn 100 tên thần hoàng. Đều là vẻ mặt trào phúng mở miệng. Nói chuyện đồng thời, bọn hắn từng bước một hướng phía Lâm Thập tiến sát mà đến. Hơn 100 tên thần hoàng, thậm chí cũng không cần ra tay. Dọa đều có thể đem Lâm Thập cho dọa lùi diễn võ trường. Thế nhưng mà, đối mặt hơn 100 người tiến sát, Lâm Thập không chỉ có không có có sợ hãi, ngược lại nghênh lấy cước bộ của bọn hắn. Đồng dạng đi tới, đánh bại các ngươi, ta coi như là trận này thi đấu quán quân đi à. Lâm Thập vẻ mặt mỉm cười mở miệng, theo như lời ra nhưng lại như vậy làm giận. Không ngờ như thế hắn hoàn toàn chưa từng đem trên trận tất cả mọi người để ở trong mắt. Đều đến nơi này phân thượng rồi. Vẫn còn làm lấy hắn quán quân chi mộng. bọn chuột nhát, ngươi muốn chết, bọn chuột nhát, ngươi quá vô tri rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, hơn trăm tên thần hoàng, đều là phẫn nộ kêu to, nhào nhào thân hóa liêu cầu vồng, đối với Lâm Thập triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Khả dĩ chứng kiến, diễn võ trường lên, đủ loại thần thông chi lực xuất hiện, tràng diện là như vậy rung động nhân tâm, có ánh đao tung hoành, có kiếm khí tràn ngập, có thần cầu vồng hiện ra, có ánh sáng lạnh tiêu tán, diễn võ trường lên, hoàn toàn sôi trào, xá tử yên hồng hào quang bắn ra mà ra, thanh thế cực kỳ kinh người, đem cái này toàn bộ huyền thành, đều là chấn đắc hù hù rung động. Nhìn thấy cái này bức họa mặt, diễn võ trường ở dưới tất cả mọi người là cảm thấy Lâm Thập là chết chắc. Nhiều như vậy thần hoàng ra tay, coi như là một thánh vực thần hoàng, sợ cũng không có thể ứng phó, mà muốn bị đánh đích không chết tức tổn thương, đây là chưa bao giờ có chi hình ảnh. Một hồi thi đấu hoàn toàn trở thành một hồi quần ẩu, mà mọi người quần ẩu đối tượng chỉ có Lâm Thập một người. Nhưng mà đối mặt đây hết thảy, Lâm Thập như trước lộ ra thập phần mây trôi nước chảy. Hắn trước là mỉm cười, sau đó trong nháy mắt từ tại chỗ lao ra, trong chớp mắt liền sát nhập vào người phía trước bầy. Phanh, đông, oanh, nhưng nghe từng tiếng va đập truyền ra, mọi người còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy nguyên một đám thần hoàng, như là như diều đứt dây, theo diễn võ trường thượng té rớt mà xuống. Đây là một bức cực kỳ quỷ dị chi hình ảnh. Lâm Thập tốc độ cực nhanh, hắn hoàn toàn trở thành một mảnh vô hình làn gió, trong đám người nhanh chóng chạy, phàm là hắn những nơi đi qua, không gây người có thể tiếp được hắn một quyền, bị hắn một quyền oanh tại thịt trên khuôn mặt, trực tiếp oanh rơi xuống diễn võ trường. Mọi người khả dĩ chứng kiến, Lâm Thập từ đầu đến cuối cùng cũng không từng vận dụng thần thông chi lực. Hắn chỉ dựa vào một đôi nhục quyền, cũng tại trong nháy mắt gần 30 tên thần hoàng đẩy lui. Lâm Thập ra tay không trọng, chỉ là đem nguyên một đám thần hoàng đánh rơi xuống diễn võ trường. Liền đem ánh mắt đặt ở những người khác trên người, bị hắn đánh rơi xuống chi nhân, tắc thì đồng dạng là vẻ mặt không rõ ràng cho lắm. Ngay cả mình là như thế nào thất bại cũng không biết. Bất quá bọn hắn lại khó tránh khỏi chịu một hồi may mắn. May mắn Lâm Thập không có hạ nặng tay, bằng không thì chỉ bằng vào Lâm Thập chi năng, tuyệt đối khả dĩ đưa bọn chúng một kích chém giết. Điều này cũng làm cho mọi người càng thêm ngoài ý muốn. Lâm Thập có thể nào mạnh như thế? Của ta trời ơi, đây chính là hơn 100 tên thần hoàng. Lâm Thập hắn lại có thể bỏ qua tất cả đại thần hoàng công kích, giết đi vào, đây hết thảy thật sự quá mức kinh người rồi. Lâm Thập một người mà thôi, chẳng lẽ thật muốn quét ngang hơn 100 tên thần hoàng? Tất cả đại thần hoàng, vô luận mạnh yếu, phàm là cùng Lâm Thập đối mặt người, đều bị hắn đánh rơi xuống diễn võ trường. Ván này mặt, thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể đã tiếp nhận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp kinh hô chi tiếng vang lên, trong lúc nhất thời mà ngay cả Tôn Tử Nhân, Ngô Đồng, Duẫn Chính ba người cũng đều là sắc mặt đột biến, vô ý thức riêng phần mình rất nhanh nắm đấm. Đối với Lâm Thập chỗ biểu hiện ra cường thế, đã có mới đích nhận thức. Cái này một cái chớp mắt, diễn võ trường thượng còn lại mười mấy tên thần hoàng, hoàn toàn trở thành Lâm Thập thỏa thích thi triển thủ đoạn bồi luyện. Lâm Thập tay đấm, không người có thể ngăn cản. Lâm Thập thân thể, năm người có thể so sánh. Hắn hoàn toàn giống như là một kiện hình người binh khí. Thân thể từng cái bộ vị đều tái sinh là công kích đích thủ đoạn, đều có thể đem người đánh rơi xuống diễn võ trường. Mười mấy tên thần hoàng, hạ giáo tử đồng dạng, bị hắn lần lượt đánh rơi xuống diễn võ trường, đều không ngoại lệ, chẳng phân biệt được mạnh yếu. ước chừng một nén nhang thời gian về sau, to như vậy diễn võ trường lại một lần nữa trở nên rỗng tuếch. Hơn 100 tên diễn võ trường, đồng dạng không cách nào ngăn cản Lâm Thập Cước bộ, bị hắn lăng lệ ác liệt quét ngang. Huyền thành bên trong, mấy tỷ tu sĩ chứng kiến trên trận đã phát sanh hết thảy, đều là tràn đầy khó có thể tin. Oanh, oanh, lại vào lúc này, hư không dị động, có thánh vực thần hoàng chi vô địch uy nghiêm xuất hiện ở diễn võ trường phía trên. QC chuyện mới, http://tuyencv.com/dap-nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.